Bất Diệt Long Đế, chương 1871 Công kích linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mà Vương Sơn, Lục Ly cùng Lê Thúc lại một lần nữa lại tới đây. Lục Ly tại giữa sườn núi ngừng lại, xếp bằng ở đột trên đá lĩnh hội, Lê Thúc thì đi đỉnh núi Ma Vương trên đá lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không có vội vã đi yêu Ma Sơn, băng xương kiếm ý chân ý một mực không có tiến triển kẹp lại. Lục Ly nghĩ đến trước tiên ở cái này lĩnh hội một đoạn thời gian, chờ có một chút tiến triển lại đi yêu Ma Sơn. Mặc dù nhục thân hiện tại phi thường cường đại, nắm đấm lực công kích hiện đã là hắn tối cường chiến lực. Nhưng Lục Ly vẫn chưa quên chân ý tu luyện, băng xương kiếm ý phi thường cường đại, giống như có thể dung nhập sát đế quỷ trảm bên trong, kia sát đế quỷ trảm lực sát thương khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên, nói không chừng phổ thông tam kiếp thiên thần đều có thể đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xếp bằng ở đột thạch phía trên, Lục Ly lập tức cảm giác không giống với lúc trước, loại kia kỳ dị vận vị lại hiện lên ở trong đầu, tại cái này hắn cảm thấy sát ý vô tận. Tựa hồ kia châm lá cây đều là từng thanh trường kiếm, đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn phóng tới, muốn đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Còn có cái này đột thạch cũng là một thanh kiếm, phóng xuất ra kinh thiên sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này lĩnh hội tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, bởi vì tại lúc này khắc đều có loại kia vận vị ở bên trong, suy nghĩ rất nhiều không thông vấn đề đều có thể nghĩ thông suốt. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái quên đi phía ngoài hết thảy, yên lặng tại loại này kỳ dị vận vị bên trong, nhanh chóng lĩnh hội băng xương kiếm ý, Lê Thúc ở phía trên không có xuống tới, Thiên Vân Tiên Tử ban cho hắn 3 lần tiến vào Ma Vương Thạch cơ hội, mỗi lần đều có thể đợi 3 ngày. Đã tới, Lê Thúc chắc chắn sẽ không đơn giản hạ sơn, không phải vậy tự uổng phí hết cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày rất nhanh đi qua, Lê Thúc vẫn không có hạ sơn, tìm hiểu 3 ngày, hắn rốt cục có rõ ràng cảm ngộ, hắn chuẩn bị đem còn lại 6 ngày thời gian đều sử dụng hết, nhất định muốn đem nội tâm cảm ngộ đồ vật triệt để lĩnh hội. Lê Thúc không hạ sơn, Lục Ly đang bế quan bên trong đều không biết thời gian, hắn một mực chờ lấy Lê Thúc hạ sơn lại rời đi, sở dĩ cũng liền không có quản chuyện bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Thúc cái này 9 ngày thời gian rất đáng được, hắn tại Ma Vương trong đã cảm ngộ một loại chân ý, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng chỉ cần không ngừng lĩnh hội xuống dưới, sớm muộn có cơ hội đại thành. Đã đến giờ, hắn đi xuống dưới núi, hắn đứng tại giữa sườn núi hướng Lục Ly nhìn lại, vốn chuẩn bị đem Lục Ly đánh thức cùng một chỗ trở về, không bằng hắn nhìn lướt qua thân thể dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly xếp bằng ở tiểu thụ một bên, thân thể thế mà kết băng, cả người đều biến thành một cái băng chùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải trọng điểm là Lục Ly trên thân phóng xuất ra sát ý vô tận, cũng cảm giác Lục Ly bây giờ không phải là một cái băng chùy, mà là một cái ra khỏi vỏ băng kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn đi qua cảm giác Lục Ly cùng đột thạch hòa thành một thể, cùng kia tiểu thụ hòa thành một thể. Hắn không dám kinh động Lục Ly, hắn biết chắc là đến tu luyện thời kỳ mấu chốt, giờ phút này kinh động Lục Ly có thể sẽ để hắn phí công nhọc sức. Hắn nhanh chóng xuống núi, Lục Ly tùy ý có thể tại Ma Vương Sơn tu luyện, hắn không so được. Một bên hành tẩu đột hắn âm thầm bĩu môi, Lục Ly quả thực là một cái quái thai a, lại cảm ngộ cường đại chân ý, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người chủ nhân khẳng định có trọng bảo, chẳng lẽ là kia thất phẩm trở lên yêu hồn? Lê Thúc âm thầm kinh nghi, một phàm nhân giới phi thăng lên tới võ giả tốc độ tu luyện khủng bố như thế, cái này có chút không phù hợp logic. Hắn nghĩ tới đầu kia long hồn, đây là thất phẩm trở lên yêu hồn, nói không chừng có vô thượng huyền diệu năng lực để Lục Ly tiến bộ thần tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi xuống núi, Lê Thúc không tốt một người trở về, hắn dứt khoát ngay tại dưới núi ngồi xếp bằng, chờ đợi Lục Ly xuống núi. Những cái kia quân sĩ coi là Lê Thúc là Lục Ly thúc thúc, thật không có làm khó hắn. Lục Ly hiện tại thế nhưng là Thiên Vân Tiên Tử xem trọng người, bọn hắn làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ đi đắc tội hắn. Lê Thúc vừa vặn lĩnh hội tại Ma Vương trong đá lĩnh hội cái kia chân ý, phụ cận đều là quân sĩ, tại cái này tu luyện rất an toàn. Hắn bế quan ngồi xếp bằng, chờ đợi Lục Ly xuống núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chờ đợi dòng dã đằng đằng 4 tháng. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên núi một thân ảnh chạy vội mà xuống, Lục Ly mặt đỏ lên, phấn chấn không thôi. Lê Thúc cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, cảm giác được chỗ dựa của hắn gần mở mắt, hắn nhìn thấy Lục Ly mặt mày tỏa sáng, lập tức dựa vào đi tới thấp giọng hỏi. Đại Thành, Lục Ly khẽ lắc đầu nói. Cự ly Đại Thành còn có một đoạn cự ly, bất quá có đột phá tính tiến triển, cái này chân ý rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, về trước Thiên Vân Sơn đi. Bên này có một ít quân sĩ, Lục Ly không có nhiều lời, mang theo Lê Thúc hướng Thiên Vân Sơn chạy đi. Trên đường hắn cũng không có nói nhiều, một mực trầm tư, nghĩ đến băng xương kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bế quan 4 tháng, băng xương kiếm ý đã sơ bộ tìm hiểu, đây là một cái tính công kích chân ý, lại có băng xương lan tràn ra đem địch nhân đông kết. Chủ yếu công kích là kiếm ý, đến lúc đó có thể phóng thích vô tận kiếm ý liên miên không dứt công kích đâm xuyên địch nhân linh hồn. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng xương kiếm ý là linh hồn công kích, chủ yếu công kích là linh hồn. Lục Ly trước đó một mực tiến triển chậm rãi, nguyên nhân liền là hắn đi lầm đường, coi là băng xương kiếm ý là thực thể công kích, lại không nghĩ rằng cái này chân ý chủ yếu là công kích linh hồn, vẫn là rất cường đại công kích linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly kỳ thật có thể một mực bế quan xuống dưới, đoán chừng nhiều nhất gần nửa năm cái này chân ý liền có thể đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Ly lựa chọn dừng lại, hắn không có vội vã đi lĩnh hội, hắn cần nghĩ minh bạch một cái vấn đề. Băng xương kiếm ý phải chăng thích hợp dung hợp vào sát đế quỷ trảm bên trong? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát đế quỷ trảm dung hợp sát đế chân ý cùng quỷ vương trảm, hai loại đều là lực lượng công kích, hiện tại cái này băng xương kiếm ý thì là công kích linh hồn, cùng trước đó hai loại công kích hình thức hoàn toàn không giống, có thể hay không hoàn mỹ dung hợp đâu? Giống như có thể dung hợp, uy lực ngược lại là sẽ tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát đế quỷ trảm chính hắn phỏng đoán mỗi lần nhiều nhất truyền thiên địa uy áp sẽ tăng lên mấy lần, lực công kích cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Đem cái này băng xương kiếm ý dung hợp đi vào, công kích kia sẽ còn đa dạng hóa. Cùng năm đó toái hồn bí thuật đồng dạng, linh hồn cùng lực lượng công kích đồng thời tiến hành, địch nhân càng thêm khó khăn ngăn cản. Lục Ly muốn thông sự tình liền là phù hợp điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tìm được phù hợp điểm sẽ rất khó dung hợp, sở dĩ Lục Ly không có vội vã như thế nào dung hợp. Như vậy cũng tốt so hai cái dây gai, giống như trực tiếp quấn quýt lấy nhau, sẽ không quá kiên cố. Giống như đem dây gai tách ra, để bên trong sợi tơ trước dung hợp hồi. Sẽ, càng thêm vững chắc, đến Thiên Vân Sơn bên ngoài, Lục Ly không có tiến vào, hắn khua tay nói. Lê Thúc ngươi trở về tu luyện đi, ta ra ngoài một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lê Thúc kinh nghi hỏi, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Ngươi chớ để ý, an tâm tại Lục Nguyệt Phong tu luyện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phất phất tay quay người rời đi, hắn không muốn vào nhập Thiên Vân Sơn, miễn cho hành tung bại lộ. Hắn muốn đi yêu ma sơn sự tình, giống như bị ngoại giới biết, rất dễ dàng bị. Người hữu tâm, truyền đến Thiên Lượng Sơn, đến lúc đó sẽ bị Vu Phi Tường phái người tập sát. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lấy ra một kiện chiến giáp này chỉ là siêu phẩm thần khí, bất quá có mũ giáp có thể đem toàn thân bao phủ đi vào. Hắn nhục thân cường đại siêu phẩm thần khí gần như vô dụng, bất quá mặc cái này chiến giáp có thể tốt hơn che giấu thân phận, hành tung sẽ không bại lộ. Ám kim sắc hư không trùng rất khủng bố, đây là Lục Ly một lá bài tẩy, sở dĩ muốn để ám kim sắc hư không trùng đa phần nứt một chút, yêu ma sơn nhất định phải đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Y tiểu thư kia tấm bản đồ lưu lại, Lục Ly nhìn mấy lần địa đồ, người như mũi tên nhọn lướt tới, rất nhanh biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Giao diện cho điện thoại, cách chương.